đầu ngón tay lại cởi bỏ áo bào đỏ thẫm xuống, lộ ra quần áo tơ thuần màu trắng bên trong. Đất bằng đột nhiên nổi cuồng phong, vù vù bay múa, càng có vẻ giống như dáng người đơn bạc của nàng bất cứ lúc nào cũng sẽ theo gió mà đi. Mộ Dung Tịnh, giọng nàng lạnh lùng, ngươi thân là Thái hậu nước Linh, thế nhưng lại sử dụng thủ đoạn hèn hạ hạ độc ta. Lại dùng tính mạng của ta uy hiếp ta Hưu Vương ra gả cho Hoàng thượng. Dùng cái này gây xích mích rối loạn trong Hoàng thất. Ngươi giáp tâm cái gì? Đừng có nói sằng nói bậy. Rõ ràng chính là ngươi hồng hạnh xuất tường, có tư tình với Hoàng thượng muốn gả cho Hoàng thượng. Tại sao lại nói ai ra ép ngươi? Mộ Dung Tịnh lạnh lùng khiển trách. Người đâu? Bắt tiện phụ này lại cho ai ra? Nếu có người dám tiến lên nửa bước, ta lập tức dùng máu tươi tưới Phượng Hoàng Đài. Cổ tay ôn noãn khẽ đảo, đoản kiếm sáng ngời chỉ thẳng vào tim. Hà Nhi, Quân Hạo Thiên, Cách Trương.